Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3348, Thu Thập. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dưỡng khô lâu lâu như vậy, khẳng định phải thấy huấn luyện thành quả. Cũng không biết được bao nhiêu khô lâu sẽ hy sinh. Ninh Thư hỏi, cho lúc trước công đức đã ăn xong sao? Đầy đủ công đức có thể làm cho những này khô lâu chế tạo thành công đức kim thân, không có một chút nhược điểm. Đến lúc này, Ninh Thư liền không tại không nỡ công đức. Hy vọng đến lúc đó hết thảy khô lâu ở trên chiến trường đều có thể sống. Ninh Thư cũng không dám cam đoan chính mình có phải hay không có thể sống. Dù sao đánh trận rất có thể ra ngựa bọc thay, đều đã ăn xong. Hiện tại không ít khô lâu đã hoàn toàn tạo thành công đức kim thân. Ninh Thư nhíu mày. Không ít khô lâu. Như vậy chính là nói còn có một ít không? Có hình thành công đức kim thân. Một ít khô lâu yếu nhược. Nhận được công đức ít. Sau đó tốc độ liền chậm lại. Chấm ngoặc kép. Chư quân đối Ninh Thư nói. Ninh Thư nói. Ta chỗ này còn có công đức hạt. Đem hết thảy khô lâu đều chế tạo thành công đức kim thân, lập tức sẽ ra chiến trường. Chư quân nói, sốt ruột cũng không có. Công đức kim thân không phải nhất thời bán hội, trực tiếp ăn công đức liền hữu dụng. Nhưng thật ra là cần cảm ngộ. Còn có loại tình huống này, cần cảm ngộ. Ninh Thư coi là hải lượng cho công đức hạt liền có thể. Chư quân lắc đầu, không phải chuyên như vậy đơn giản. Ta cảm thấy ngươi không chắc chắn hết thảy khô lâu đều áp lên chiến trường. Mang theo hình thành công đức kim thân khô lâu là được. Nếu như những này còn không có hình thành công đức kim thân khô lâu lên chiến trường sẽ hao tổn. Còn không bằng không đi. Cho những này khô lâu thời gian trưởng thành. Đi lên cũng là chết. Tự nhiên tiêu hao. Vô dụng công mà. Thôi. Chư quân tỉnh táo nói. Ninh Thư cảm thấy chư quân nói có đạo lý. Hơn nữa thực lực không đủ đi lên cũng là chịu chết. Hơn nữa những này khô lâu là chính mình tân tân khổ khổ làm ra, tiêu hao, đau lòng cũng là nàng. Phổ thông khô lâu đoán chừng còn một ít pháp tắc hóa thân lực lượng lớn. Ninh Thư nói, vậy ngươi đem đã hình thành công đức kim thân khô lâu tụ tập lại. Đúng rồi, các ngươi gần nhất có thu tập được linh hồn chi lực sao? Ninh Thư hỏi. Luân hồi thế giới có một ít mất trí phiêu đãng du hồn. Những linh hồn này nàng trực tiếp hấp thu. Chư quân lấy ra một cái trong suốt cái bình. Trong bình có chất lỏng màu xám. Loại chất lỏng này chính là linh hồn chi lực. Chư quân nói, những này là gần nhất thu tập được. Chỉ có nhiều như vậy. Có linh trí linh hồn không hề động, không nhúc nhích là hẳn là. Có linh trí linh hồn chính là sinh vật, không, có linh trí linh hồn chính là một đoàn năng lượng thể. Ninh Thư trực tiếp đem những này linh hồn chi lực hấp thu, đem tạp chất bỏ đi, linh hồn lại mạnh mẽ như vậy một tí xíu. Chậm như vậy chậm cảm giác cường đại rất tốt, nhưng là tình huống bây giờ không cho phép nàng chậm rãi làm nhiệm vụ. Dù sao lập tức liền muốn xảy ra chiến tranh rồi. Rất nhanh chư quân đem đã tạo nên kim thân khô lâu tụ tập lại. Ninh Thư nói, chờ ta thông báo. Ninh Thư rời đi luân hồi thế giới, vẫn là không có đi hư không, mà là đi hư vô thế giới. Hư vô thế giới sông ngầm trong hiện tại chính đặt vào tuyệt thế võ công. Nàng phải đi hư vô thực tế nhìn một chút tuyệt thế võ công tình huống. Dù sao đến lúc đó thật xảy ra chiến tranh rồi, đoán chừng nhất thời bán hội cũng sẽ không kết thúc. Vạn nhất tuyệt thế võ công xảy ra chuyện gì tình huống, nàng cũng không biết. Hiện tại muốn đem tuyệt thế võ công cầm về đặt ở hệ thống không gian trong. Tại hệ thống không gian trong chỉ ít còn có đan thanh hỗ trợ nhìn. Tuyệt thế võ công lơ lửng ở trong tối sông trên, hấp thu năng lượng. Ninh Thư vươn tay đem tuyệt thế võ công cầm về. Về tới hệ thống không gian. Người giúp ta nhìn thế giới này. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công đặt ở trên bàn trà đối Đan Thanh nói. Đan Thanh, ta đã biết. Người bây giờ hẳn là đi hư không? Ninh Thư gật gật đầu. toát ra đến tọa độ không gian vị trí. Trong hư không, hai phe ngay tại giằng co, côn trùng đen nghịt một mảnh, mà bên này quân đội rất nhiều. Mặc kệ có quân, đội, còn có phủ quân Khô Lâu, phủ quân Thái Thúc còn có không ít tướng quân, đứng tại đội ngũ hàng đầu. Ninh Thư đi tới nhiệm vụ người đội ngũ, đứng ở sườn xám nam bên cạnh, nhỏ, giọng nói, người cũng tới, pháp tắc hóa thân đều tới. Sườn xám nam biểu tình rất sầu lo, lần trước, thật vất vả trở về từ cõi chết, tại sao lại bắt đầu? Lần trước sống có thể nói là vận khí tốt, nhưng là một lần nữa. Sườn xám nam, cũng không dám cam đoan chính mình có hay không còn có thể sống. Ninh Thư nói, không có cách nào nha. Xảy ra chiến tranh chính là người bề trên một câu. Nhưng là đối với bọn hắn, tới nói, hậu quả có thể là đánh đổi mạng sống. Cho nên cũng chỉ có thể tận lực sống sót. Pháp tắc hóa thân lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Ninh Thư cùng những này, pháp tắc hóa thân huyên náo không thoải mái. Đến lúc đó hợp tác khẳng định có điểm ngăn cách, người ở chỗ này một ít pháp tắc hóa thân nhìn thấy Ninh Thư biểu tình cũng có chút quái dị, Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt, nhìn về phía côn trùng bên kia thuyền lớn, con chuột con đang đứng trên boong thuyền. Các ngươi tránh ra, ta chỉ là muốn tìm cá nhân, đi vị diện tìm người. Các ngươi đừng cản ta, con chuột con trực tiếp nói. Ta hiện tại không tâm tình với các ngươi đánh. Ta hiện tại chỉ muốn tìm người. Không có tìm được Lý Ôn. Con chuột con này tâm vẫn treo lấy. Nó căn bản cũng không để ý những này vị diện. Coi như hắn ăn vị diện. Trong hư, không vị diện còn nhiều. Hiện tại Lý Ôn tương đối trọng yếu. Nhiều người như vậy chặn lấy hắn. Không thì hắn tìm người. Con chuột con biểu thị phi thường bực bội. Hắn chỉ muốn đi những người này sau lưng vị diện tìm một chút Lý Ôn. Lý Ôn khả năng về tới chính mình xuất sinh vị diện. Ta không muốn đánh, đừng đến trêu chọc ta. Con chuột con tiếng nói rất lớn. Nếu như các ngươi muốn ngăn ta, ta xé các ngươi. An Hòa đứng dậy, trực tiếp nói. Nếu như chúng ta không đồng ý đâu, liền không, cho ngươi tiến vào vị diện. An Hòa lời này chính là cố ý khiêu khích chọc giận con chuột con. Dựa theo, con chuột con bạo tính tình cùng chỉ số thông minh thấp. Khẳng định xù lông, quả nhiên, con chuột con nghe An Hòa lời nói. Xù lông, các ngươi muốn chết, ta mặc kệ muốn gặm những này vị diện, còn muốn đem các ngươi đều ăn. Ninh Thư có điểm muốn đỡ ngạch, Lý Ôn mất tích ngày hôm sau. Nghĩ hắn, hiện tại nếu có Lý Ôn tại, tình huống bây giờ nói không chừng có thể đủ tốt. Điểm, xem ra tổ chức bên này là quyết tâm muốn tiêu diệt đám côn trùng này. Trùng, hợp Lý Ôn lại mất tích. Côn trùng lòng nóng như lửa đốt. Sườn xám nam nhỏ giọng nói. Xem côn trùng tình huống là không nghĩ tiến đánh. Chấm ngoặc kép, tất nhiên, so với tiến đánh những này rách nát vị diện. Con chuột con càng, thêm để ý Lý Ôn. Bây giờ không phải là côn trùng có muốn hay không đánh vấn đề. Ninh Thư cảm thấy con chuột đối Lý Ôn là chân ái. Lý Ôn trong lòng rốt cuộc đúng nghĩ như thế nào? Trong hư không nếu như không có côn trùng cái chủng tộc này che chở. Lý Ôn một, người là phi thường nguy hiểm. Hắn thật nhẫn tâm nhìn đám côn trùng này toàn. Bộ bị tiêu diệt, mặc dù là châu chấu đồng dạng sinh vật. Nhưng là đối Lý Ôn là lại dùng. Lý Ôn, liền không nên bỏ qua. Đau đầu, trên thực tế hòa bình phát triển là tốt nhất tình huống. Ninh Thư đều cảm thấy, tổ chức đều không chịu nổi dày vò. Không nghĩ ra những này thượng tầng. Người suy nghĩ gì? Hết chương.